Bởi vậy, khi đối mặt với Thái Thản Cự Viên thì Đường Tam cũng không có sử dụng nó, mà lúc này, đối mặt với nhân diện Ma Chu, hắn rốt cuộc xuất ra loại ám khí có uy lực nhất trong tất cả các loại mà hắn có địa trọng hình. Đừng thấy cái hắc hạp tử chỉ nhỏ dài thế này, nhưng sức nặng của nó đã vượt 30 cân. Tay phải phóng ra xong, Đường Tam không chút do dự thi triển động tác kế tiếp, thân thể bay nhanh nhảy lùi lại, trực tiếp lăn qua, đem thân thể ra phía ngoài 10 mét. Tê, một tiếng kêu thê lương sắc nhọn chói tai, trong đêm tối vang lên cực kỳ rõ ràng. Ngay khi 16 đạo hắc ảnh chui vào trong cơ thể nhân diện Ma Chu, trong nháy mắt bộ giáp xác màu đen bao trùm trên thân thể chợt cứng lên một chút, ngay sau đó cả người lật ngược ra, lăn lộn kịch liệt trên mặt đất. Thực vật gần đó lúc này thật thập phần xui xẻo, còn rết trăm chân nào mà không sống dai, nhân diện Ma Chu mặc dù không có trăm chân, nhưng lực sống của nó lại cực kỳ ngoan cường. 16 hắc ảnh bắn vào mắt nó, đã hoàn toàn nhập vào nội thể, thương thế như vậy lại cũng chưa thể làm nó thiệt mạng ngay được. Tử quang, dịch thể lam sắc, còn cả thân thể cường kiện của nhân diện Ma Chu, điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Thực vật yếu mềm trong nháy mắt bị hủ thực, cho dù là cây cối thô to bị thân nó chạm phải cũng bị phá hủy. Trong vòng phương viên 10 mét vuông, một mảnh hoang tàn, không còn một loài thực vật nào có thể bảo trì nguyên trạng. Đường Tam sau khi lăn ra ngoài 10 mét cũng không có dừng lại, cố nén sự suy nhược trong nội thể vội vàng lui ra khỏi phạm vi công kích của nhân diện Ma Chu. Hắn biết, nếu không phải nhân diện Ma Chu này đã bị thương chí mạng, thì cho dù nó không có nhìn thấy, cũng hoàn toàn có thể dựa vào mùi của hắn mà tìm ra vị trí. Rốt cục cũng đến được nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Đường Tam hai chân mềm nhũn, không thể duy trì nổi nữa, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, ngay cả hắc hạp tử trong tay cũng nắm không vững nữa. Không có hồn lực, chùy tử sau khi rời tay Đường Tam đã tự động hóa thành hư vô biến mất. Một chùy này đã rút cạn toàn bộ hồn lực của hắn, lúc này thể lực cũng như hồn lực của hắn đều suy kiệt, nếu không phải ý niệm tìm kiếm Tiểu Vũ Thủy Chung vẫn cầm cự giúp thân thể hắn, chỉ sợ sớm đã ngất đi rồi. Nhân diện Ma Chu giấy rụa càng lúc càng yếu, một tầng quang thải màu tím bao quanh che kín bộ giáp xác, từ vết thương trên tám con mắt không ngừng chảy ra dịch thể từ hắc sắc, xem ra đã không còn sống được nữa. Trước khi động thủ Đường Tam đã biết nếu lấy cái hắc hạp tử trong tay bắn vào thân thể nhân diện Ma Chu, không chắc có thể xuyên qua lớp giáp xác phòng ngự của nó, nhưng nếu chỉ bắn vào điểm yếu hại trên cơ thể, phòng ngự chỗ tám con mắt của nhân diện Ma Chu chắc không thể kinh khủng như Thái Thản Cự Viên. Bằng vào sự bình tĩnh đặc thù của cao thủ ám khí cùng với ám khí tinh chế, cuối cùng xem như đã vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt. Sinh mệnh của nhân diện Ma Chu dần dần mất đi, khi từng chút quang mang màu tím bắt đầu ngưng tụ lại trên thân thể nó, đây là lúc có thể hấp thu hồn hoàn. Thiên nhiên hồn thú sau khi tử vong, hồn hoàn có thể bảo trì thời gian một canh giờ, chỉ cần nội trong một canh giờ có thể hấp thu là được. Đường Tam cũng không có vội vã đi hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu, tình trạng cơ thể của hắn lúc này thực sự quá kém. Tu vi của con nhân diện Ma Chu trước mắt hắn không cách nào phán đoán được chính xác, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hơn 1.000 năm. Hồn hoàn của hồn thú cũng có rất nhiều bất đồng, như áo tư tạp lúc trước hấp thu hồn hoàn của phong vĩ kê quan xà ngàn năm lại thuộc về một loại hồn thú tương đối ôn nhu, nên việc hấp thu hồn hoàn tự nhiên không có gì khó khăn. Nhưng con nhân diện Ma Chu trước mắt lại không giống như vậy. Trong các loại hồn thú nó tuyệt đối là loại tà ác nhất, so sánh mà nói, hồn hoàn của nó mặc dù có thể làm tăng hiệu quả lớn hơn, nhưng quá trình hấp thu cũng gặp nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì muốn hấp thu được, hồn sư phải chịu đựng được xung kích của loại năng lượng mạnh bạo này, một khi thân thể hoặc ý chí không kiên trì nổi, rất có thể tạo thành kết quả phản hồi chí mạng. Chương 124, Mạnh Y Nhiên cũng sử dụng ám khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam mặc dù nóng lòng đi cứu Tiểu Vũ, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ ràng, trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn nhân diện Ma Chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không. Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực. Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của nhận diện Ma Chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống. Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Chiêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên 70 tuổi, cũng giống Chiêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng dài hơn 4 thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn,

bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái. Nếu nói, lúc đi, bảy người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước chữ Vinh Vinh không được mọi người đón nhận, bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người, trong sanh tử, nàng cảm nhận rõ được hai từ bằng hữu có hàm nghĩa như thế nào. Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến đi đâu mất hết. Mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian, nhưng Triệu Vô Cực bởi vì đã sử dụng vũ hồn chân thân, thực lực so với lúc đỉnh phong chỉ còn 5 phần, bởi vậy, mọi người trong quá trình ly khai tinh đấu đại xâm lâm hết sức cẩn thận, chẳng những mỗi người đều dùng một cái khôi phục hương tràng lẫn ma cô tràng, mà còn duy trì đội hình phòng ngự một cách tốt nhất. Trong quá trình đi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ đem sự việc lúc trước đã thuật lại cho mọi người, kể lại với Đường Tam, đem tin tức bản thân đã có đệ tam hồn hoàn nói với hắn. Tiểu Vũ, thế đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ngươi là gì? Đường Tam tò mò hỏi. Tiểu Vũ hì hì cười, nói, giữ bí mật, sau này trở về sẽ nói cho ngươi. Tiểu Tam, ngươi làm sao có thể giết được con nhân diện ma chu đó? Khi đó ngươi chỉ có một mình, cho dù là nó đã bị thương, lực công kích cũng phi thường kinh khủng, hơn nữa, nó còn có kịch độc. Nghe nghi vấn của Tiểu Vũ, Đường Tam đột nhiên bừng tỉnh, được rồi, thiếu chút nữa đã quên mất một việc. Triệu sư phụ, dừng lại một chút được không? Lúc này bọn họ đã gần đến bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù có thể gặp một ít hồn thú, nhưng đều là 10 năm, trăm năm cấp bậc, không đủ gây lo lắng cho mọi người. Triệu Vô Cực dừng bước, nhìn về phía Đường Tam, làm sao vậy? Đường Tam tay xoa nhẹ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra chư cát thần nỏ. Tiểu Vũ nhắc tới cái chết của nhân diện ma chu hắn mới nhớ ra, chư cát thần nỏ lúc đó lần thứ hai phát động cơ quan vẫn chưa phóng ra, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, sẽ khiến cho thân nỏ bị tổn hại. Cũng may là chưa có quá một ngày, bây giờ thả dây nỏ ra vẫn còn kịp. Chư cát thần nỏ một khi đã lên dây thì bắt buộc phải phóng nỏ mới có thể giải trừ. Đó chính là một trong những yếu điểm của nó. Nhìn thấy chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này mới chợt nghĩ ra, nguyên lai là ngươi dụng nó đánh chết nhân diện ma chu, cái này uy lực quả thật rất lớn, con mắt của nhân diện ma chu làm sao có thể chịu đựng nổi. Tiểu Vũ nói, tự nhiên những người khác cũng nghe thấy. Lúc trước bởi vì luôn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, mọi người cũng không có chú. Nhân diện ma chu như thế nào mà chết? Khi Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn, mọi người chỉ quan tâm đến an nguy của hắn. Lúc này nghe Tiểu Vũ nhắc lại, bọn họ mới nhớ tới sự kinh khủng của nhân diện ma chu. Nhìn chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam, ánh mắt mọi người không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đường Tam dùng hành động nói cho mọi người biết chư cát thần nỏ có tác dụng gì, trải qua sự việc lần này ở tinh đấu đại xâm lâm, hắn trong lòng đã thầm chấp nhận lũ bạn đồng học này. Loại ám khí cơ quan này vốn cũng không phải tránh thức là đường môn bí quyết, nên hắn cũng không có gì cần phải giấu giếm. Giơ tay lên, đem chư cát thần nỏ quay về bên cạnh một cây đại thụ, Đường Tam mở chốt. Rát rát băng, rát băng, liên tiếp chuỗi âm thanh máy móc chuyển động vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó là liên tiếp chuỗi âm thanh phốc phốc truyền đến. Tốc độ trong nháy mắt bộc phát như vậy, đừng nói là chúng đệ tử, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải biến sắc. Trong những người ở đây, tốc độ nhanh nhất không nghi ngờ là Mẫn Công hồn sư, loại hồn sư như Chu Trúc Thanh, nhưng nàng cũng thầm nhủ, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi tốc độ bắn của chư cát thần nỏ. Mọi người sắc mặt đều biến, lộ ra nỗi hoảng sợ. Mọi người đi tới trước cây đại thụ, chứng kiến rõ ràng, trên thân cây chu vi phải ba người ôm mới xuể, lúc này xuất hiện tổng cộng 16 lỗ nhỏ bằng ngón tay xuyên qua, từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi, Đường Tam, đây là vật gì vậy? Ngươi làm thế nào mà có được nó? Đường Tam đem chư cát thần nỏ đưa ra trước mặt sư phụ, ta gọi nó là chư cát thần nỏ, là một loại cơ quan ám khí phi thường bá đạo. Bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, bên trong có 48 cây nỏ tiễn, mỗi lần lên dây có thể thông qua cơ quan trong nháy mắt bắn ra 16 mũi, giống như vừa rồi vậy. Một khi đã lên dây cơ quan thì phải phóng ra, nếu không sau một thời gian dài, dây cơ quan để ở trạng thái căng chặt, sẽ sinh ra tổn hại đối với thân nỏ. Bởi vì loại này lực đạo quá lớn, kim loại bình thường không chịu nổi, đó chính là yếu điểm tệ hại của chư cát thần nỏ. Chương 130, Đại sư đến 1, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đái Mộc Bạch nghi hoặc nói, người muốn nói, vừa rồi là dùng nỏ tiễn bắn ra. Nhưng mũi nỏ tiễn bay đi đâu rồi? Đường Tam mỉm cười, chỉ một cây đại thụ khác nấp phía sau, đây này vừa nói hắn vừa đi tới trước cây đại thụ đó. Khoảng cách giữa hai cây cũng khoảng 10 thước. Khi mọi người đi đến trước cái cây đó, mới nhìn thấy những mũi nỏ tiễn do chư cát thần nỏ bắn ra. 16 mũi nỏ tiễn,